Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 422, thành lập họa đảo Dream Team. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, các vị, cho tới nay, ta nhân giới đại lục nhất suy nhược, trên có thiên giới quản hạt áp chế. Dưới có ma giới mắt lom lom, mà vốn là ta nhân giới đại lục chói mắt nhất hy vọng vị trí Trần Trường Hà Trần Tiên Sư Đan Thanh. Phái, cũng là tại thiên giới chèn ép bên dưới, không thể không tự khai một khu vực, trực tiếp biến mất ở mịt mờ thương vũ bên trong. Cho tới bây giờ, đều là bặt vô âm tín, cho nên, ta Mặc Hương các sáng lập, là toàn bộ nhân giới đại lục đại sự. Mà các ngươi, cũng là toàn bộ nhân giới đại lục quật khởi hy vọng. Cho nên, ta hy vọng, các ngươi muốn ở Mộ Dung họa sĩ chỉ dẫn bên dưới. Dốc lòng học tập, ở đó 2 năm sau này thiên giới Đan Thanh Thiên Kiêu cuộc so tài bên trong. Đoạt được tốt thứ tự, có cơ hội bay thẳng thăng thành tiên. Tiểu Tuệ Minh hai mắt lấp lánh có thần, rất là vang vang có lực nói. Chỉ là... các ngươi phải nhớ kỹ, cho dù là ngày sau trong các ngươi, có người tu luyện viên mãn, vũ hóa phi thăng rồi, cũng chớ quên các ngươi lên đường địa Mặc Hương Các. Nó, không đơn thuần là chúng ta học tập địa phương, hay là chúng ta trải qua cùng trưởng thành địa phương. Còn nữa, tổ tiên của các ngươi cha mẹ huynh đệ, đều là ở nhân giới trên đại lục sinh hoạt trong nhân giới nhân. Một điểm này, bất kể đến khi nào, đều không thể quên, nhớ sao? Tiểu Tuệ Minh lớn tiếng hỏi, các chủ dạy bảo, chúng ta nhớ cùng tâm, đến chết không quên. Trong quảng trường mọi người nghe vậy, cũng đỏ bừng cả khuôn mặt, tâm tình dâng cao, lớn tiếng trả lời, được, nếu như vậy, ta tự tại này tuyên bố một cái đại quyết định, bây giờ thời cơ đã thành thục. Mọi người họa đạo tu luyện, cũng là ở rơi vào giai cảnh, cho nên, ta quyết định, thành lập Mặc Hương Các Đông Phương Mặc Họa Dream Team, mà các ngươi, chính là nhóm đầu tiên đội viên, ta tạm đại đội trưởng chức vụ, Mộ Dung Lan Nhâm đội phó, Nghĩa Phụ cùng thẩm trưởng giáo đảm nhiệm giám sự, về phần mỗi cái tiểu đội trưởng chức vụ, chính là do hai vị giám sự cùng đội phó chung nhau quyết định. Đông Phương Mặc Họa Dream Team, ta muốn đợi một thời gian, ở chúng ta chung nhau dưới sự nỗ lực, sẽ trực tiếp vượt qua ma giới quỷ sa tăng báo săn mồi đội, còn có thiên giới thiểm điện bạch hổ đội, trở thành trong tam giới, mạnh nhất có lực sắc nhọn đao chiến đội, mà các ngươi, coi như Đông Phương Mặc Họa Dream Team đội viên, bắt đầu từ hôm nay, vừa có vô thượng vinh dự. Cũng gánh vác nặng trịch trách nhiệm, các người phải nhớ kỹ chính mình sứ mệnh, là vì nhân giới đại lục mưu cầu hạnh phúc cùng tự do. Vô luận ở bất kỳ điều kiện gì hả, chỉ cần là nhân giới đại lục yêu cầu các người thì nhất định phải ngay đầu tiên, vọt tới tiền tuyến nhất đi, có thể làm được hay không? Tiểu Tuệ Minh thanh âm rất là vang vọng, một chữ một cái lớn tiếng nói. Toàn bộ Mặc Hương Các, giờ phút này hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ mọi người, đều là hai mắt sáng lên, trong lòng tràn đầy kích động cùng tự hào, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, nhìn qua tuổi còn trẻ, thanh tú non nớt Tuệ Minh các chủ, lại là như thế sát phạt quyết định, hắn lại muốn xây thuộc về nhân giới đại lục sắc nhọn đao chiến đội. Này! Là bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Bọn họ càng không nghĩ tới là Tiểu Tuệ Minh lại không có ở trong đế đô chọn hiện hữu tinh anh tu sĩ tới xây dựng nhân giới sắc nhọn đao chiến đội, mà là đem điều này đại biểu toàn bộ đại lục vinh dự cùng trách nhâm quang vinh chiến đội chọn ở Mặc Hương Các. Mà mới vừa tiến vào Mặc Hương Các không tới 1 năm, bọn họ lại rất là vinh hạnh trở thành nhân giới sắc nhọn đao chiến đội nhóm thành viên đầu tiên. Thề chết theo các chủ, đao nhọn ra khỏi vỏ, Đãng thanh hoàn vũ, ở tiểu tuệ minh thanh âm hạ xuống lúc, kia nhìn như phong bãi dương như vậy Mộ Dung Lan, người thứ nhất lên trước một bước, cao giọng tuyên thệ đạo, đao nhọn ra khỏi vỏ, đãng thanh hoàn vũ, mọi người nghe vậy, cũng đều từng cái tinh thần ngẩng cao lớn tiếng tuyên thệ đạo. Toàn bộ trong quảng trường, từng cái thanh niên cao ngất mà đứng, ngay cả Cốc Lợi Đa, đều bị này chấn nhiếp nhân tâm bầu không khí lây, rất là ra sức la lớn. Giờ phút này, ở trong lòng hắn, cũng là rốt cuộc buông xuống trước toàn bộ thành kiến, kia đỉnh núi chi thượng nhân ảnh, ở trong lòng hắn, cũng là bộc phát cao lớn đứng lên, để cho hắn không khỏi sinh lòng kính ngưỡng. Trong lòng hắn rất là minh bạch, nhân giới đại lục sắc nhọn đao chiến đội đã bỏ phế mấy trăm năm, ở đó 600 năm trước tam giới sau đại chiến, vậy đại biểu nhân giới tối cao chiến lực vương bài sắc nhọn đao chiến đội liền trực tiếp tiêu diệt hầu như không còn. Sau đó nhân giới đại lục cũng là làm theo ý mình, chia năm xẻ bảy, lẫn nhau đề phòng, lại cũng không có cùng thiên giới phân cao thấp tư cách. Mấy trăm năm qua, cũng có rất nhiều có chí chi sĩ muốn thuyết phục tứ phương tái kiến nhân giới sắc nhọn đao chiến đội, để bảo đảm nhân giới đại lục căn bản lợi ích, nhưng là bất đắc dĩ thập châu bên trong có hơn nửa châu chi đế cùng võ lâm minh chủ đã sớm âm thầm quy hàng rồi thiên giới, cho nên có thật nhiều nhân chẳng những không có thuyết phục thành công, còn hy sinh một cách vô ích tánh mạng. Mà tiểu tuệ minh ở vẻn vẹn thời gian một năm bên trong, chẳng những trực tiếp tảo trừ ma giới đánh tới, hơn nữa đem chọn cái huyền châu đại lục cũng hoàn toàn khống chế, khiến cho đại lục trên lại cũng không có võ lâm cùng triều đình giữa ngươi lừa ta gạt, chế ước vẫn nhau cùng tổn thương. Huyền châu trăm họ cũng là qua rồi hạnh phúc tường hòa thời gian. Không chỉ như thế, hắn còn trực tiếp công phá tu tiên điện, băng châu, lôi châu, minh châu, hành châu, đến khi mỗi cái vốn là đầu nhập vào thiên giới đại châu, khiến cho toàn bộ nhân giới đại lục, một nửa cương vực đã hoàn toàn giữ tại rồi trong tay hắn. Cho nên, bây giờ hắn cũng có lòng tin, trực tiếp đại biểu nhân giới đại lục xây dựng sắc nhọn đao chiến đội. Hắn biết, còn lại 5 cái đại châu bây giờ đã đều tự phái sứ giả tới, có chút thậm chí là châu chi đế trực tiếp ra tay, cùng tiểu tuệ minh thành lập chiến lược quan hệ hợp tác. Bây giờ bọn họ trước khi thế chính thịnh trước mặt tiểu tuệ minh, chỉ có phục tùng, không có tư cách cùng can đảm phát biểu bất đồng cái nhìn. Một cái nhân giới thiếu niên lại đang ngắn ngủi trong một năm đi đến độ cao như thế, đây là mấy ngàn năm qua cũng tuyệt vô cận hữu, cũng không trách được mọi người như thế ủng hộ hắn. Tuệ Inh đế quân thật là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả một đời đại đế nha. Thẩm Túy Ba nắm hám thiên cánh tay, cũng là từ trong thâm tâm thở dài nói, hai người bọn họ đã sớm buông xuống dĩ vãng ân oán, bây giờ đã là thông minh gặp nhau bạn cũ. Ở tiểu tuệ minh không có ở đây Tây Bắc mấy ngày nay, hai người chung nhau xử lý cùng xây dựng Mặc Hương Các cũng là nhọc lòng, mà trong khoảng thời gian này, hai vị lão nhân hữu tình cũng là bộc phát thâm hậu. Cũng không phải là sao, tại hắn mất kia vài năm, ta còn tưởng rằng hắn cứ như vậy ở trên thế giới này biến mất, cũng là bi thương rồi đến mấy năm, cùng người cũng là chiến đấu đến mấy năm, không nghĩ tới lão thiên có mắt để cho hắn lại trở về bên cạnh ta. Thực ra ở sau khi hắn trở về, ta đã nghĩ quá, vì hắn ta ngay tại lúc này lập tức chết cũng là không tiếc. Hám thiên nhìn trên ngọn núi tiểu tuệ minh, trong mắt có chút cười trúng chím, rất là vui vẻ yên tâm chậm rãi nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.